Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 207, gian thương hạng nhất, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Tần Vũ ra hiệu cho Hàn Thần Cảnh bắt máy. Nhưng sau khi nghe xong cuộc gọi của cấp trên, vẻ mặt hai người từ tràn đầy dịu dàng biến thành tối tăm chỉ trong một giây. Tần Vũ vội vàng chạy tới công ty, tay kiếm Tiền Thiện Nghệ tố cáo phía công ty game Đại Lục Thần Vực lên tòa án. Những điều về tay kiếm Tiền Thiện Nghệ và GM Thần Vực. Lăng Muội Tử, người chơi tay kiếm Tiền Thiện Nghệ, lại là em gái của Lăng Hạo. Sự kiện về tay kiếm Tiền Thiện Nghệ trong Đại Lục Thần Vực, sau khi chìm một khoảng thời gian lại bắt đầu nổi lên. Đa số đều bởi vì tin tức xấu trước đó, liên tục bàn tán, diễn như thật, tay kiếm Tiền Thiện Nghệ này thật sự có thể đi đóng phim. Đúng vậy, lúc trước khi bị bôi đen còn không dám đánh cái rắm. Hiện tại lại đi tố cáo phía công ty game, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Lầu trên, người mù sao, nếu Lăng Muội Tử nhà ta thật sự muốn nổi tiếng, dựa vào cái này à, ha ha. Lăng Muội Tử có Lăng Hạo làm chỗ dựa, muốn nổi tiếng không phải rất dễ sao? Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu lúc trước tay kiếm Tiền Thiện Nghệ không lên tiếng, hiện tại đột nhiên lên tiếng lại là tố cáo phía công ty game. Nếu cô ấy không có chứng cứ nhất định, sao dám làm như thế? Chứng cứ chó má, ngồi chờ vả mặt, ngồi chờ vả mặt. Một, có người trực tiếp mắng chửi, cũng có người lý trí phân tích, còn có người ủng hộ. Bất luận trên mạng như thế nào, lúc này Tần Vũ vô cùng đau đầu. Sau khi bị cấp trên mắng một trận, Tần Vũ trở về vị trí làm việc của mình, dựa theo yêu cầu của cấp trên, biên soạn một bản giải thích từ phía công ty game. Hơn nữa lấy danh nghĩa sai lầm cá nhân, xin lỗi Tô Mộc, trả lại tài khoản, trả lại tài khoản. Chỉ cho thấy rằng tài khoản tay kiếm Tiền Thiện Nghệ không có vấn đề. Cũng không thể giải thích những bài bôi đen cô là giả. Rốt cuộc nhân chứng vật chứng đều có đủ. Sau khi lấy lại tài khoản, Tô Mộc cũng không tẩy trắng cho tay kiếm Tiền Thiện Nghệ. Ngược lại, một đám thủy quân do Hàn Thần Cảnh thuê đúng lúc xông ra dẫn dắt dư luận, đem mớ tin tức xấu lúc trước xào lại một lần, cũng muốn Tô Mộc xin lỗi. Hàn Thần Cảnh nhìn tình thế trên Đại Lục Thần Vực, không chỉ có Tô Mộc bị mắng, bởi vì cô là em gái Lăng Hạo nên liên lụy anh cũng bị mắng. Không phải người một nhà không tiến vào cửa. Tin tức xấu của tài khoản trời đất bao la ta là lão đại của Lăng Hạo cũng bắt đầu rồi. Cái gì mà quét phó bản hố đồng đội, quét ra đồ vật chiếm hữu làm của riêng, không phục liền dùng cấp bậc áp chế đánh người. Cái gì mà mâu thuẫn với người nào đó, giết người ta đến bỏ game, cho tới bây giờ cũng có không chơi lại. Nhìn thấy Lăng Hạo đang chèn ép mình bị bôi đen, Hàn Thần Cảnh tâm tình sảng khoái. Điện thoại vang lên, hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình, bắt máy lạnh lùng nói, có chuyện gì? Các người còn không biết xấu hổ mà muốn đòi tiền sao? Có một người cũng giải quyết không được, đưa các người tiền, nói giỡn à, cái gì, mấy huynh đệ các người chết có liên quan gì đến tôi? Bốn người cũng không giải quyết được một thằng Lăng Hạo, băng nhóm các người không thấy mất mặt sao? Cho các người cơ hội lần nữa, hủy hoại Lăng Nguyệt, em gái của Lăng Hạo, tôi sẽ trả gấp đôi giá ban đầu, tôi nói chuyện sẽ giữ lời. Hy vọng các người đừng làm tôi thất vọng. Kết thúc trò chuyện, Hàn Thần Cảnh tiếp tục vui sướng nhìn những mắng chửi trên mạng. Tô Mộc không chút hoang mang, phớt lờ những bình luận trên mạng. Hơn nữa đối với giải thích của website official, cùng xin lỗi của Tần Vũ, cô chỉ đóng gói một phần quà lớn gửi cho phía công ty game Đại Lục Thần Vực. Khi phía công ty nhận được phần quà lớn này, vô cùng tức giận, lập tức sa thải Tần Vũ. Hơn nữa, chân thành giải thích trên kênh thế giới và các nền tảng mạng xã hội liên quan tới thần vực. một số tin tức xấu về tay kiếm tiền thiện nghệ. Sau khi phía công ty game chứng thực, tất cả đều là giả. Cách chương.